Người chơi hung mãnh, chương 342, thương nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng rổ, Phao nghe vậy sững sờ. Thế giới này còn chưa từng có bóng rổ loại vật này. Cùng loại với polo, bất quá bọn hắn không cưỡi ngựa, mà là dùng tay đánh. Lý Ngang hướng tất cả quần chúng vây xem đại khái giới thiệu một chút bóng rổ quy tắc. Tục mà nói rằng, NBA châu Phi duệ công nhân A, thời gian phi thường phong phú. Tính tích cực cực kỳ cao. 4 giờ sáng liền phải bắt đầu công việc. Ban đêm liền cùng cái khác châu Phi duệ công nhân tranh tài xem ai công tác tương đối tốt. Nơi đó tất cả người xem đều si mê với vây xem bọn hắn tiến hành công tác bộ dáng. Không ít tinh anh châu Phi duệ công nhân thậm chí có một lớn giúp mình chuyên môn fan hâm mộ. Hàng năm đều có thể thu nhập hàng trăm hàng ngàn kim tệ. Trên ngàn kim tệ, Phao nghe cái số này trực tiếp giật nảy mình. Có khả năng sao? Đương nhiên là có. Lý Ngang nghiêm trang nói. NBA là một hạng mới phát vận động. Đã tại cái khác địa khu có đại lượng ủng độn. Không biết có bao nhiêu người muốn gia nhập liên minh ở trong. Đáng tiếc, bởi vì vận động bóng rổ đối thể năng tố chất yêu cầu cực kỳ cao. Chỉ có những cái kia chạy nhanh nhất, sức chịu đựng mạnh nhất châu Phi duệ công nhân, mới thích hợp nhất cái này vận động. Mà cái này vận động mang tới thưởng thức tính, cũng là xưa nay chưa từng có. Quay chung quanh NBA bóng rổ sinh ra kinh tế lợi ích có thể cực đại kéo động nơi đó GDP. Không ít thành trấn thậm chí chuyên môn gây dựng đội bóng rổ ngũ. Cùng cái khác thành trấn tiến hành cạnh tranh. Không tin. Các ngươi có thể thử một lần. Tại Lý Ngang thúc giục phía dưới, tiểu trấn cư dân ở trong rất nhanh tuyển ra đến bao quát Phao tại bên trong 10 tên dân trấn người tình nguyện. Ngay tại trên đường cái dựng lên hai cái bảng bóng rổ, tiến hành đơn sơ tranh tài. Hiển nhiên, bóng rổ là một loại vang dội thế giới hiện thực, vĩ đại vận động, mang cho những này chưa hề đi ra thị trấn nhà quê dân trấn lấy trước nay chưa từng có mới mẻ cảm giác. Xa xa không phải cái gì vây xem ẩu đà tử quỷ hoặc là treo cổ địa tinh có thể so sánh. Bởi vì nữ vương bệ hạ hiệu triệu, hai loại vận động cũng hoàn toàn biến mất. 40 mấy phút thấp trình độ bóng rổ tranh tài qua đi, những người tình nguyện mặc dù mệt cả người mồ hôi, nhưng là hồng quang đầy mặt, cực kỳ hưng phấn. Còn bên cạnh vây xem người xem cũng hưng phấn đến không được. Thậm chí những cái kia châu Phi duệ các cư dân cũng kích động, cứ việc song phương ngôn ngữ không thông. Định cư tại tiểu trấn châu Phi duệ cư dân không mấy cái sẽ nói Anh ngữ. Nhưng ở thủ thế khoa tay phía dưới, bản địa dân trấn cùng châu Phi duệ các cư dân vẫn là riêng phần mình tổ chức lên 2-5 người đội ngũ. Tiến hành đối kháng tranh tài, mấy trận đánh xong. Song phương đều triệt để trầm mê ở cái này vận động ở trong. Đặc biệt là châu Phi duệ cầu thủ đội ngũ, thể năng của bọn hắn tố chất càng tốt hơn, ở trong trận đấu càng có ưu thế. Bóng rổ cùng mặt đất va chạm, công thủ chuyển đổi triết học, động tác giả ở giữa hoán đổi, hết thảy tất cả đều để châu Phi duệ cầu thủ cảm giác được cực lớn bản thân thỏa mãn. Bọn hắn phảng phất trời sinh chính là vì cái này vận động mà tồn tại. So với lĩnh trợ cấp lĩnh thành rác rưởi, bọn hắn càng ưa thích loại này vận động. Mà đám cầu thủ tại trên sàn thi đấu đổ mồ hôi như mưa tràng cảnh, cũng làm cho khán giả như si như say. Một chút người xem thậm chí một gối quỳ xuống, vì chính mình yêu thích cầu thủ góp phần trợ uy. Thừa dịp tất cả mọi người tại trầm mê bóng rổ thời điểm, Lý Ngang cũng thừa cơ bỏ đi áo dài, tìm tới trưởng trấn. Hướng hắn bắt đầu rót lên thuốc mê. NBA thương nghiệp hình thức. Nói trắng ra là liền hai chữ. Marketing. Đầu tiên là toàn cầu hóa mở rộng. Mặc kệ như thế nào trước tiên đem bảng hiệu khai hỏa. Đi Ruân Vương quốc đô thành vùng ngoại ô thuê một khối biển quảng cáo. Phía trên liền viết. Hamelang.NBA. Best NBA. Lại tại mấy thành phố lớn lưu động biểu diễn trận bóng. Tranh thủ đem NBA cùng Hamelang chấn mấy chữ này hình thành khóa lại. Thứ hai, liền là tìm tới thực lực hùng hậu thị trường hợp tác đồng bạn. Cái gì lão John Beer, Thomas gạch men sứ, Henry đồ dùng trong nhà. Toàn diện hợp tác, muốn một bút cách xù tiền quảng cáo tại mỗi cái vận động viên bóng rổ quần áo chơi bóng bên trên. Thêu lên bọn hắn nhãn hiệu. Thứ ba, tiến hành tạo tinh. Tạo tinh trọng điểm liền đặt ở giảng thuật cầu thủ nhân sinh cố sự phía trên. 10 năm rèn sắt không người hỏi. Một khi ôm quảng thiên hạ biết. Càng ngăn trở càng thanh tịnh. Càng thanh tịnh càng ngăn trở. Cố gắng cầu thủ hẳn là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy lúc hừng sáng 4 điểm Hamelin chấn. Những này cố sự nhất định phải giảng tốt. Tranh thủ cho tất cả minh tinh cầu thủ gắn người thiết. Khác biệt cầu thủ liền sẽ hình thành khác biệt đám fan hâm mộ bầy. Fan hâm mộ ở giữa sẽ cãi vã. Là toàn bộ thi đấu vòng tròn xào nhiệt độ. Thứ tư, kéo dài sản phẩm. Cái gì cầu thủ thân bút ký tên? Cầu thủ xuyên qua quần áo chơi bóng. Cầu thủ uống qua nho nước ngọt bình. Những này đều xuất ra đi bán. Mặt khác liền là trao quyền nhãn hiệu. Hình thành một cái thương nghiệp đế quốc. Nghe được Lý Ngang miêu tả to lớn cảnh tượng. Đầu chọc trưởng Trấn Hồng Quang đầy mặt. Quả thực hưng phấn địa sắp nhảy lên. Run rẩy khoa tay bắt đầu chỉ. Hạng mục này ta đầu. Tốt, không hổ là trưởng của một trấn. Liền là có quyết đoán. Lý Ngang khen một câu. Cùng trưởng Trấn bắt đầu kề vai sát cánh. Cái gì quyết đoán a, vẫn là đại sư ngài ra chủ ý tốt. Trưởng Trấn cười tủm tỉm gật gật đầu. Nhìn xem dân trấn cùng châu phi duệ cư dân vui vẻ hòa thuận dáng vẻ. Cảm khái nói. Chuyện này nếu như làm thành. Tiểu trấn cư dân không chỉ có sẽ không phản đối ta. Sẽ còn bởi vì về sau thị trấn thu nhập gia tăng. Mà càng cảm tạ ta. Đến lúc đó lần nữa tranh cử trưởng trấn. Ha ha ha. Trưởng trấn nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Bất quá hắn phảng phất lại nghĩ tới điều gì. Vội vàng bổ sung nói. Đến lúc đó cái này thương nghiệp hình thức vận hành. Đại sư ngươi cũng không thể đi a, nhất định phải lưu lại hỗ trợ a. Về phần thù lao hết thảy dễ nói. Ha ha, bần tăng là người xuất gia. Làm đã quen nhàn vân dã hạc. Chỉ sợ rất khó lưu tại một chỗ a. Bất quá ta nhìn cái kia gọi phao tiểu hòa tử rất không tệ. Ta nói thêm điểm hắn vài câu. Về sau liền để hắn làm Hamelin trấn NBA thị trường marketing tổng thanh tra. Lý Ngang cười ha hả phất phất tay. Về phần thù lao nha. Cũng không cần. Bần tăng chính là người xuất gia. Tiền tài đều là vật ngoài thân. Lý Ngang kéo dài âm cuối. Nhìn chằm chằm trưởng trấn biểu lộ. Híp mắt cười nói. Bất quá bần tăng xác thực có một chuyện muốn nhờ. Chắc hẳn trưởng trấn ngươi vừa rồi cũng biết. Chúng ta tới Ruân Vương quốc, chủ yếu là vì cầu lấy phương Tây chân kinh. Chân kinh, đầu chọc trưởng trấn trên mặt biểu lộ có chút khó khăn. Đại sư, nếu như ngài muốn chính là Aura thần hệ thần linh giáo đường di vật. Chỉ sợ cũng phải thất vọng. Mấy năm trước Ruân Vương quốc đô thành bên kia chuyên môn tới một chi khảo cổ đoàn đội. Đem tiểu trấn nguyên bản tiểu giáo đường hủy đi. Nguyên mô nguyên dạng chuyển về đô thành. Nghe nói là cái gì? Cất giữ chân quý di tích. Tính cả trong giáo đường cung phụng điển tịch. Cũng đều bị lấy đi. Hiện tại trên trấn chỉ có băng tuyết nữ vương bệ hạ giáo đường. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Lý Ngang khoát khoát tay. Hiền lành nói. Băng tuyết nữ vương bệ hạ đem mảnh đất này từ trong hỗn loạn cứu thoát ra. Đem trật tự, chính nghĩa, thiện lương đưa đến nhân gian. Cùng chân thần cũng không có gì khác nhau. Nàng giáo đường, liền là thần linh giáo đường. Ghi chép nàng lời nói điển tịch, liền là thần linh chân kinh. Nếu như có thể mà nói, ta muốn mang lấy ta mấy tên đệ tử. Đơn độc đi trong giáo đường thăm viếng tượng thần. Đọc điển tịch, không biết trưởng trấn ngài có thể hay không dàn xếp một phen. Cách chương.